Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 584, chương 590. Vây quét Thục Sơn, mang theo Triệu Chính một đường đi tới Tổ Châu đệ nhất cao phong Tuyết Thiên Phong. Lật tay lấy ra một hoàn lộ ra thần quang năm màu. Trong suốt đạo quang ẩn hiện thần nê. Khối này thần nê là năm đó Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý quyết chiến hỏa lê giới thời điểm. Tào Thiên Ý sử dụng hỏa lê giới thương thiên, kết quả bị Bạch Mi kích phá. Sau hỏa lê giới xích thiên ra mặt, lấy một khối đại địa tức nhưỡng coi như trao đổi, giữ được sắp bị Bạch Mi chém chết thương thiên. Sau đó khối này tức nhưỡng Bạch Mi cho Cửu Linh Tiêu. Cửu Linh Tiêu hấp thu tức nhưỡng tinh hoa sau, liền phun ra này hoàn thần nê, ý nghĩ động một cái gọi ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Bạch Mi đưa tay khẽ vuốt thân kiếm, tiện tay từ từ đem chuôi này tuyệt thế kiếm khí cắm vào Triệu Chính sau tích chỗ. Nam Minh Ly Hỏa là thanh tĩnh lửa, lại có ta kiếm ý gia trì, có nó ở là được từng năm mài nấu bên trong cơ thể ngươi oán khí. Ngàn năm sau khi, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ngươi là được xuất thế dụng thần nhuyễn bột đem Triệu Chính phong bế. Bạch Mi bàn tay tách nhẹ, Tuyết Thiên Phong từ trên xuống dưới ngay sau đó nứt ra một cái khe hở. Đem đã bị thần nê phong bế Triệu Chính cùng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Đầu nhập Tuyết Thiên Phong trong bụng, Bạch Mi miệng phun thần quang. Hóa thành vô số cấm chế bao phủ ở Tuyết Thiên Phong. Đem ẩn núp phong hộ đứng lên. Nhìn đã hoàn toàn biến mất Tuyết Thiên Phong, Bạch Mi chậm rãi gật đầu một cái. Hiện tại hắn đã thần nê đem Triệu Chính phong bế. Lại có Nam Minh Ly Hỏa Kiếm từng năm mài nấu trong cơ thể hắn số lượng kinh khủng oán niệm. Ngàn năm sau khi Tuyết Thiên Phong thượng cấm chế chính mình sẽ biến mất. Đến thời điểm ngọn núi này lần nữa xuất thế, tất sẽ đưa tới vô số người đi, mà đến lúc đó, cũng chính là Triệu Chính thấy mặt trời lần nữa thời điểm. Làm xong hết thảy các thứ này, Bạch Mi xoay người rời đi, tuyết rơi nhiều cuồng phong đem Bạch Mi thân hình nhanh chóng che giấu. Trừ đã biến mất Tổ Châu đệ nhất cao phong ngoại, Bạch Mi đến, không có ở Tổ Châu lưu lại một chút dấu vết. Đại Hán Thế Tông trải qua 33 năm lịch thì 3 năm đại khái tiêu hóa Tào Ngụy còn để lại lãnh thổ Đại Hán, rốt cuộc đối với tứ vô kỵ đạn xâm phạm Trung Nguyên Vạn Thánh Ma Tông. Không thể nhịn được nữa. Lúc tới tiết thu phân, Đại Hán 800 vạn thiết quân Đông Hà, Phụng Hán Vũ Đế Lưu Triệt chi mệnh, muốn nhất cử trấn diệt lần này Ma Triều. 800 vạn đại hán thiết quân hạo hạo đáng đáng tràn vào Huyền Châu biên giới. Sau 3 ngày, đại chiến mở ra, đã từng tiếu ngạo Trung Nguyên, xưng bá Cửu Châu đại hán thiết quân đang cùng Ma Triều giao chiến ngày thứ nhất. Liền thế như trẻ che chu diệt gần 150.000 tu sĩ ma đạo cùng với gần 100 vạn ma đạo con rối. Là ngăn cản đại hán thế công. Vạn Thánh Ma Tông 11 đến thập thất trưởng lão toàn bộ điều động, ý đồ áp chế Đại Hán thiết quân chinh phạt. Nhưng ngay khi những thứ này Ma Tông trưởng lão xuất hiện trong nháy mắt, Đại Hán quân soái Hùng Dạ vân tay cầm Đại Hán Chu Thiên thần khí Chân Vũ thần kiếm hiện thân, một kiếm chém chết Ma Tông thất đại trưởng lão. Sau chiến dịch này, Ma Triều nguyên khí đả thương. Cùng lúc đó mắt thấy Ma Triều lấy hiển xu thế suy sụp. Các châu tông môn cũng rối rít tới bỏ đá xuống giếng. Tại Trung Nguyên tàn phá thất năm dài Ma Triều, rốt cuộc bị đánh lui về Đông Hải. Ma Triều lui về Đông Hải, Đại Hán thiết quân cùng với các đại tông môn tu sĩ tất cả dừng lại đuổi giết bước chân. Giặc cùng đường chớ đuổi. Huống chi Đông Hải vốn là phát động Ma Triều Vạn Thánh Ma Tông đại bản doanh, mà đang ở các loại tông môn cùng Đại Hán thiết quân sắp mỗi người trở lại thời điểm. Thứ nhất để cho nhân có chút giờ khóc giờ cười tin tức truyền tới. Ma Triều đang rút lui thời điểm, đi ngang qua một vùng biển đảo nhỏ, nhận lấy động tĩnh quá lớn, quấy rối một tên chính ở trên đảo thả câu tu sĩ. Vừa mới nửa ngày, ma triều bên trong còn thừa lại tu sĩ ma đạo liền bị tàn sát hết sạch. Chảy ra huyết thủy nhuộm đỏ ngàn dặm tôm nõn, phù ở trên biển thi thể, rậm rạp chằng chịt chồng chung một chỗ, cũng không thấy được một chút khe hở, mà theo đi qua kia cái hải vực tu sĩ danh hiệu. Toàn bộ bị tàn sát tu sĩ ma đạo, vết thương chí mạng tất cả đều giống nhau như đúc, một đạo đâm thủng mi tâm điểm đỏ. Đại Hán Thế Tông trải qua 38 năm đuổi ma triều Đại Hán, loạn trong giặc ngoài tất cả lấy trừ đi, Đại Hán phát triển khuynh hướng cũng là phát triển không ngừng. Hán Vũ Đế Lưu Triệt đã hoàn toàn thay thế đã từng ngụy chủ Tào Thiên Ý, trở thành Trung Nguyên Cửu Châu nhân tộc chi chủ. Trung Châu thành Trường An coi như Đại Hán quốc đô, đã từng đại ngụy kinh thành vị trí, bây giờ đã lần nữa sừng sững lên một tòa càng phồn vinh hưng thịnh, khí độ phi phàm đại đô thị. Trường An, ở thành Trường An ngay chính giữa trong hoàng cung, một thân cửu long hoàng bào, cũng mang bức rèm quan miện Lưu Triệt, ngồi ngay ngắn ở thảo luận chính sự điện Long Y, xúc lên tấc chòm râu dài Lưu Triệt, giờ phút này đã hoàn toàn có một vị hoàng giả phải có uy nghiêm khí độ. Cho dù chẳng qua là yên lặng ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, cũng đủ để cho bò lồm ngồm tại hạ quần thần tâm sinh kính sợ. Khải bẩm thánh thượng, thần có chuyện khởi bẩm. Tảo triều mới vừa bắt đầu, quan cư tổng lĩnh thị lang Miêu An liền né người một bước, cao giọng quỳ mọp xuống, hướng Lưu Triệt xin chỉ thị, nói: khởi bẩm thánh thượng, U Châu tông môn Thục Sơn Kiếm Tông không nhìn triều ta pháp độ, cổ động phát triển đường khẩu, ý đồ lấy tông là giáo. Bây giờ, Thục Sơn hạ thiết đường khẩu, đã trải rộng U, Thanh, Lôi, Huyền, Bình Nam Châu, đường khẩu số lượng đạt tới 5.000 khoảng cách. Kỳ tâm đáng sợ, kỳ ý có thể giết ao. Nói năng có khí phách tố cáo đến Thục Sơn tội trạng. Miêu An khẽ ngẩng đầu nhìn Lưu Triệt. Thánh thượng, bây giờ đại ngụy đền tội, ta Đại Hán trọng trong lòng bàn tay, trăm họ an cư lạc nghiệp, cửu châu tứ hải bình thăng Thục Sơn Kiếm Tông như thế, quả thực là muốn đem này thái bình thịnh thế lần nữa đẩy vào kia khói lửa chiến tranh lạc đường bên trong a. Hôm nay vi thần cả gan kính xin bệ hạ giết Thục Sơn, đáng tà giáo, hộ ta Trung Nguyên sáng sủa thanh thiên. Một con dập đầu trên đất, Miêu An than thở khóc lóc, toàn bộ trong triều đình cũng quanh quẩn hắn sục sôi khẩn cầu âm thanh. Chư ái khanh, nghĩ như thế nào? Đỉnh đầu bức rèm quan miện nhẹ nhàng đung đưa, Lưu Triệt rũ thấp bao phủ chậm rãi mở ra, tỉnh táo trong suốt ánh mắt từ từ quét qua trong triều đình các đại thần. Bọn thần tán thành, bị ánh mắt cu ả Lưu Triệt quét qua, trong triều đình đại thần rối rít quỳ sát hạ thân, cao giọng tán thành: Thục Sơn tông chủ Bạch Mi đã từng thụ phong đại ngụy Nam Cương Vương, âm thổ đại chiến lúc, người này lập được tuyệt thế đại công, Trung Nguyên Cửu Châu lòng dân nửa số tụ tập ở đây nhân tự thân. Nếu muốn nhằm vào Thục Sơn, cần phải tiên lễ hậu binh. Tô Nam Thiên thay chấm nghĩ chỉ, chiêu Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ Bạch Mi tới Trường An gặp vua. Chậm âm thanh phân phó bên người, đại nội quan Lưu Triệt từ từ nâng tay phải lên đem một quả hổ phù ném cho Hùng Dạ Vân. Quân soái, lao người điều khiển đại quân, lập tức đi U Châu. Bạch Mi tới Trường An sau khi, người lập tức xuất binh đem Thục Sơn vây lại. Các loại chấm mệnh lệnh, thần lĩnh chỉ. Hai tay nhận lấy hổ phù, Hùng Dạ Vân trầm giọng kêu: Bạch Mi là cường giả tuyệt thế, tu vi không có ở đây chấm bên dưới, hắn theo hẹn đi tới Trường An sau, các người lập tức đem bên trong thành nhân viên rời đi, rút lui ra khỏi Trung Châu. Có thể lưu bệ hạ một người đối phó Bạch Mi, có hay không có chút, nghe được Lưu Triệt muốn một mình hẹn gặp Bạch Mi. Một đám đại thần nhất thời lạ mặt do dự, hiển nhiên là cảm thấy làm như vậy có chút không ổn. Không sao, Bạch Mi mặc dù hung, có thể chấm có Chu Thiên thần khí nơi tay. Nếu thật đánh, hắn chưa chắc là chấm đối thủ. Được, cứ như vậy định, các ngươi đi xuống chuẩn bị đi đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.